Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, cửa khẩu cùng cạnh tranh. Lưu Ly Sơn Cốc bên trong đại động tĩnh, đã rung động ngoài sơn cốc chờ đợi đông đảo người chơi. Bọn họ có người ở chỗ này đã đợi nhanh 2 ngày thời gian, cũng là chờ lấy có người có thể hoàn thành nơi này nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ quá trình, từ đó có thể thuận lợi lên tới cấp 50. Nhưng là từ trước kia nhìn đến tình huống tới nói, trong sơn cốc xuất hiện lần nữa loại này quen thuộc động tĩnh, thì mang ý nghĩa bên trong người hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ lần này lại đoán sai. Lần này động tĩnh tuy nhiên rất quen thuộc, thế nhưng là bên trong tình huống rất khác nhau. Theo Lý Minh bắt chuyện tất cả đồng đội cấp tốc trốn vào đầu thứ tư trong hạp cốc, để bọn hắn kinh ngạc sự tình cũng theo đó mà đến. Toàn bộ phía trước sơn cốc không ngừng tuôn ra dày đặc hắc ảnh, thế mà không có một cái nào hướng về đầu thứ tư hạp cốc xông tới. Thậm chí các loại mảng lớn hắc ảnh xông qua hạp cốc, đầu này hạp cốc một chỗ khác, cũng thật lâu không có quái vật quay trở lại thanh âm. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ làm sao không tới nơi này đuổi giết chúng ta? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Không cần hoài nghi, đây là Minh Ca giúp chúng ta tìm tới khu vực an toàn, cũng là phá giải cái này vòng nhiệm vụ quan trọng địa điểm. Kinh Lan cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a. Toàn bộ hạp cốc chỉ có nơi này mới là hệ thống thiết lập an toàn trang cảnh. Minh Ca thế mà đã phát hiện. Tịch Mịch Như Yên sùng bái hai con ngươi tỏa ánh sáng. Minh Ca, ngươi là làm sao biết nơi này cũng là an toàn trang sở? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Thực ta cũng không thể khẳng định, chỉ là trong lòng có chút suy đoán. Không nghĩ tới quả nhiên là tình huống này. Lý Minh cười đem chính mình phát hiện nói cho tất cả mọi người. Thực theo vòng thứ hai nhiệm vụ thời điểm, đầu này hạp cốc xuất hiện quái vật tình huống, liền đã để hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Thẳng đến vòng thứ ba nguy hiểm đã phát sinh, các người chơi tránh cũng không thể tránh sắp toàn quân bị diệt thời điểm, hắn mới nhớ tới hạp cốc này chỗ khác biệt. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, không thể làm gì thí nghiệm một chút, không nghĩ tới thế mà thật tìm tới hệ thống thiết lập an toàn trang cảnh. Vòng thứ ba thí luyện đã triệt để thông qua. Quá tốt, có Minh Ca tại, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Kinh Thành vừa cười vừa nói, đừng quá sớm khen ta, phía trước nhưng là nói không chừng. Lý Minh nhấp nhô lắc đầu nói, đi một bước là một bước. Chúng ta đã là lần này Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ tiến độ nhanh nhất đội ngũ. Kinh Lan mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta chạy tới phía trước nhất thì nhìn còn lại nhiệm vụ là tình huống như thế nào. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng suy tư, hiện tại bọn hắn vị trí đã ở vào Lưu Ly Sơn Cốc trung gian khu vực, tính cả có thể lập tức đi qua cái thứ ba sơn cốc. Chỉ cần lại hướng phía trước vượt qua hai đầu sơn cốc về sau, liền sẽ đi vào toàn bộ địa đồ đối diện cuối cùng. Chỉ bất quá bản đồ lớn phía trên hiện tại không có hiện ra, còn có mảng lớn tấm màn đen địa đồ, cũng không rõ ràng bên trong còn ẩn giấu đi như thế nào địa hình. Nghe lấy bầy quái vật dày đặc tiếng bước chân từ từ đi xa, hạp cốc phía trước triệt để an tĩnh lại. Chúng ta nắm chặt xuyên qua phía trước hạp cốc, thời gian lâu một chút nữa, hệ thống thiết lập lại hội một lần nữa trở lại như cũ. Lý Minh nói ra, đi thôi, tranh thủ thời gian xuất phát. Các đội hữu hưng phấn không thôi, một đám người cấp tốc xông qua miệng hẻm núi, xác định bên ngoài lại cũng không có thấy bất luận cái gì quái vật xuất hiện. Bọn họ liền an tâm theo phía trước chỗ ngã ba, tùy ý tuyển một đầu sơn cốc nhanh chóng hướng về phía trước. Lên đường bình an xông qua đầu này sơn cốc, phía trước xuất hiện lần nữa một mảnh trống trải sơn cốc. sơn cốc đối diện lại là chỗ ngã ba địa hình. Bất quá theo các người chơi đi qua sơn cốc đến khác một bên lúc, phía trước xuất hiện chỗ ngã ba rốt cục phát sinh mới biến hóa. Bọn họ lần này đối mặt, không còn là năm đầu chỗ ngã ba, mà chính là ba đầu sơn cốc lựa chọn. Minh ca, hiện tại chỉ có ba đầu lối rẽ, chúng ta cái này làm như thế nào tuyển? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, thật là kỳ quái, nơi này làm sao chỉ có ba đầu sơn cốc tuyển hạng? Avril Levin cũng dị thường nghi hoặc, ta hiện tại cái gì cũng không biết, đến đón lấy làm như thế nào tuyển, chỉ thuận theo ý chơi. Lý Minh đứng ở nơi đó, ngưng mắt nhìn đối diện ba đầu sơn cốc thông đạo, trong lòng dị thường bất đắc dĩ, năm cái lối đi biến thành ba đầu. Lựa chọn cần phải càng thêm nhẹ nhõm mới là, có thể đối với hắn mà nói, đây không phải hạ xuống độ khó, ngược lại là gia tăng độ khó khăn. Ha ha, bọn họ thế mà qua vòng thứ ba, cái này xem bọn hắn làm sao tuyển. Một tên thần các cao thủ cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Bởi vì hắn là hỗn độn trận doanh người chơi, vòng thứ tư nhiệm vụ thật không đơn giản. Dù cho chúng ta biết nhiệm vụ quá trình làm ra tương ứng lựa chọn, chỉ sợ lấy thực lực chúng ta, chỉ có 10 người đầy tổ mới có thể thông quan đây. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ Từ Tốn nói, đúng vậy a, bọn họ liền 10 người đều không gom góp, trang bị tuy nhiên cũng tạm được, nhưng tổng thể tới nói, so với chúng ta thế nhưng là kém xa. Ngay cả chúng ta đều tự nhận không cách nào nhẹ nhõm thông qua, bọn họ cũng không tốt gì. Vạn nhất bọn họ lựa chọn độ khó khăn chức trách lớn nhất vụ, vậy coi như chơi xong. Một tên khác hỗn độn trận doanh thần các cao thủ cười nói, các ngươi đừng cười sớm như vậy, cái này minh minh bạch bạch cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thần các Thiển Tiếu Khinh Thường nói ra, há Thiển Tiếu muội tử vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết gia hỏa này? Có người kỳ quái hỏi. Ta xác thực nhận biết, bởi vì chúng ta đều gặp hắn, cũng biết hắn nhiệm vụ quá trình, cho nên mới sẽ không như thế lo lắng. Huống chi hắn cùng nhà ta lang thúc cũng quan hệ không ít a. Thần các Thái Sơn ha ha cười nói. Ta đi, hắn cùng các ngươi hoàng triều thiên hạ đều thân mật như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhiệm vụ lại có cái gì khác biệt? Một tên hỗn độn trận doanh thần các cao thủ hiếu kỳ hỏi. Khác ta liền không nói. Hoàng thành ma quật nhiệm vụ, thành trấn thần khí nhiệm vụ, đều là hắn tiếp vào. Mà lại theo ta được biết, hoàng thành ma quật nhiệm vụ đã bị hắn toàn bộ phá giải. Thần các Thái Sơn cười nhạt nói. Cái gì? Thần khí nhiệm vụ cùng ma quật nhiệm vụ đều bị hắn đoạt đến. Lần này, chỗ có thần các cao thủ người không biết chuyện, toàn đều cùng nhau trừng to mắt. Ngươi nói cái gì? Ma quật nhiệm vụ đã bị hắn triệt để phá giải. Bành Tổng cũng không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Bành Tổng đều không quan tâm qua nhiệm vụ này. Ngươi nhanh đi nhìn xem ngươi kho tư liệu. Ma quật nhiệm vụ có phải hay không đã không? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ mỉm cười hỏi, cái này, một hồi ta nhất định nhìn xem, nếu như nói hắn thật phá giải ma quật nhiệm vụ, cái kia một vòng này khảo nghiệm, tựa hồ cũng khó không được hắn. Bành Tổng ánh mắt kinh ngạc nói ra, thần các cao thủ nhóm bỗng nhiên biết được tin tức này. Từng đôi sáng ngời có thần ánh mắt, cũng càng thêm chú ý nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh. Muốn nhìn một chút chi đội ngũ này đến cùng có thể đi bao xa. Nếu thật là ma quật nhiệm vụ đều bị bọn họ hoàn thành lời nói, như vậy làm không cẩn thận, chi đội ngũ này có khả năng thật có thể thông quan Lưu Ly Sơn Cốc địa đồ. Cứ như vậy, toàn bộ Hoa Hạ khu cấp 50 cửa khẩu đem về bị mau chóng giải trừ. Hòa Bình Thành thông đạo cũng sẽ lập tức mở ra. Quan phương nhiệm vụ hoạt động liền đem chính thức bắt đầu khởi động. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Bành Tổng kinh hỉ nói ra. Bởi vì chỉ có hắn lớn nhất minh bạch, Linh giới mở phục một khắc này, tất cả đại khu đồng thời mở ra. Toàn cầu các người chơi cạnh tranh đã theo tiến vào linh giới bên trong một khắc này liền chính. Thức mở ra, thì nhìn cái nào đại khu các người chơi tiến độ càng nhanh mà thôi. Cái gọi là cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ, chẳng qua là tổng bộ thiết lập một cái nhằm vào các đại khu các người chơi cửa khẩu mà thôi. Cái nào đại khu có thể sớm đánh vỡ cửa khẩu, cũng mang ý nghĩa cái này đại khu người chơi thực lực đem về chạy đầu tại toàn cầu tất cả đại khu. Trước đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.